Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Conan. Thật là đau a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nâng tay trái, nước mắt đầm đìa ngồi xổm ở trên cành cây. Byakugan đã mở ra, đem xung quanh tầm mắt hoàn toàn đưa vào trong mắt. Lúc này Kusinai đã giải trừ tất cả ảnh phân thân, bò vào lều vải cùng Kaguya vai sóng vai đi ngủ đây. Khó trách muốn chú ý an toàn. Chấm ngoặc kép, tay trái trên cổ tay một hàng đẫm máu dấu răng. Muốn trị càng cũng không khó, nhưng cân nhắc đến Kusinai tâm tính, hắn vẫn là tại điều trị phía sau lưu lại dấu vết mờ mờ. Không thể để cho nàng bạch bạch dùng sức a. Ta quả nhiên là cái nam nhân tốt. Hyuga Yoru cảm thấy chính mình rất chi kỷ. Hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình theo tâm. Đây là thâm trầm nhất thích a. Mỗi lúc trời tối nghỉ ngơi 10 giờ. Kusinai gác đêm 2 giờ. Ta cùng tỷ tỷ phân biệt thủ 4 giờ. Chấm ngoặc kép, mới vừa ngủ qua 2 giờ. Còn không có tiến vào ngủ say trạng thái. Hiện tại chính là nhất khốn thời điểm. Hyuga Yoru không lâu lắm liền bắt đầu đánh ngáp. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu này. Chấm ngoặc kép, phanh đến một tiếng. Một cái ảnh phân thân xuất hiện ở bên cạnh. Yoru không hề cố kỵ chỉ thị nói. Người tiếp tục gác đêm. Ta trước dựa vào thân cây ngủ một lát. Ảnh phân thân âm hiểm buồn bực nhìn hắn một cái. Nghi ngờ nói. Ta gác đêm mệt nhọc còn là sẽ truyền lại cho ngươi. Dạng này lại có ý nghĩa gì? Ngươi có phải hay không ngốc? Hyuga Yoru liếc mắt nhìn hắn. Gác đêm mệt nhọc là cố định. Nhưng ta nghỉ ngơi phía sau trạng thái chẳng phải có thể được đến tăng trở lại. Tương đương với gác đêm mệt nhọc giảm bớt một nửa. Trên lý luận hắn cùng Kaguya hoàn toàn có thể thay phiên dùng ảnh phân thân gác đêm. Nhưng cân nhắc đến ảnh phân thân nhược điểm rõ ràng. Để phòng vạn nhất, vẫn là bản thể canh giữ ở bên cạnh. Dạng này mới có thể kịp thời phản ứng. Thế nhưng chúng ta chakra lượng tiêu hao một nửa. Đây là không có cách nào khôi phục. Ảnh phân thân lại đưa ra một cái chân thực vấn đề. Hyuga Yoru híp mắt lại. Vậy ngươi liền cho ta một bên tinh luyện chakra một bên gác đêm. Bản thể, ta hoài nghi ngươi tại tranh cãi. Ảnh phân thân trầm mặc bên dưới. Nói, chakra rút ra tiêu hao tinh thần cùng thân thể năng lượng. Đây không phải là trắng nghỉ ngơi. Được rồi, ta đi gác đêm. Ngươi ngủ đi. Ảnh phân thân mặt không hề cảm xúc chuyển thân. Hyuga Yoru nhếch miệng. May mà ta không phải cái lười biếng người. Không phải vậy ta ảnh phân thân có thể cùng ta cãi cọ đến 3 giờ về sau. Ảnh phân thân lần thứ 2. Âm hiểm buồn bực xem xét hắn một cái. Yoru làm như không thấy nhắm mắt lại. Nói cho cùng hắn bất quá là cầm một bộ phận chakra đến đổi cảm giác mệt nhọc giảm phân nửa mà thôi. Đều là chính hắn lựa chọn. Không có gì tốt cãi nhau. Cũng không biết qua bao lâu. Hyuga Yoru gần như muốn đi vào sâu ngủ. Bản thể, tỉnh, có tình huống. Đúng lúc này, ảnh phân thân âm thanh bỗng nhiên truyền vào lỗ tai. Xảy ra chuyện gì? Yoru một cái bừng tỉnh. Đầu nhất truyền, kém chút cùng chính mình ảnh phân thân hôn môi. Ảnh phân thân nuốt một ngụm nước bọt. Lùi lại một bước. Uy, chúng ta đều biết rõ chính mình là thuần trực nam. Không cần thiết buồn nôn chính mình a. Hyuga Yoru không để ý tới hắn. Dụi dụi con mắt hỏi. Tình huống như thế nào? Ảnh phân thân lại xích lại gần tới. Hạ giọng nói. Vừa rồi ta thu nhìn rõ mắt. Dùng mắt nhìn xuyên tường quan sát một cái. Kết quả phát hiện 2,000m bên ngoài tiểu trấn có chút tình huống. Xuất hiện một tiểu đội ninja. Thấy rõ ninja băng đô bảo vệ sao? Là phương nào? Yoru hỏi. Là làng đá. Ảnh phân thân nói. Hyuga Yoru nhíu nhíu mày lại. Bọn họ đang làm cái gì? Ảnh phân thân giang tay ra. Ức hiếp bình dân. Cướp đoạt đồ ăn. Yoru lập tức nhớ tới Nagato Konan bọn họ trong trí nhớ tuổi thơ đến. Chiến loạn ninja trung đẳng đám người tùy ý giết chóc cùng cướp đoạt. Chính là tạo thành bọn họ cô nhi nguyên nhân. Người định làm gì? Muốn đi đối phó bọn hắn sao? Ảnh phân thân hỏi. Hyuga Yoru nhếch miệng. Người cũng là ta, người cảm thấy thế nào? Trong khi làm nhiệm vụ, không phức tạp, ảnh phân thân bình tĩnh nói. Ân, Yoru một lần nữa nhắm mắt lại. Chờ một chút, đúng lúc này, ảnh phân thân bỗng nhiên bắt lấy hắn tay. Còn rất căng, Hyuga Yoru lập tức mở to mắt, rất ghét bỏ hất ra hắn tay. Ảnh phân thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại thấy được cái gì? Yoru hỏi. Ảnh phân thân đầu tiên là liếc mắt Kusinai cùng Kaguya lều vải. Sau đó dùng một loại rất cổ quái giọng nói. Một cái ước chừng 6 tuổi tiểu nữ hài. Lam tử sắc bên trong tóc dài. Màu da cam con ngươi. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru run lên. Sau đó con mắt chậm rãi trợn to nửa phần. Người nói là, Conan, tuổi tác cùng tướng mạo đều đối được. Ảnh phân thân trịnh trọng nói. Yoru gật gật đầu, mở ra Byakugan hướng hắn nhìn phương hướng nhìn. Quả nhiên, 2,000m bên ngoài xuất hiện một cái trấn nhỏ. Trong trấn bốn cái có chakra bóng dáng phảng phất trong đêm tối đèn đuốc đồng dạng rõ ràng. Mà bọn họ ngay tại một gian bình dân trong nhà tàn phá bừa bãi. Hai người không biết cướp tới cái gì tại ăn. Hai cái khác thì tùy ý đạp nam nữ chính người. Đây chính là trong chiến tranh ninja. Tinh thần thất thường chỗ nào cũng có. Cướp đoạt đồng thời giết chóc mấy cái bình dân căn bản không có người coi ra gì. Huống chi khi dễ vẫn là nước khác bình dân. Conan đâu? Ở nơi nào? Chấm ngoặc kép. Yoru kỳ quái nói. Ảnh phân thân nhắc nhở. Người nhìn trên lầu. Hyuga Yoru nghe vậy. Ánh mắt hướng trên lầu thấu thị đi qua. Quả nhiên phát hiện trong tủ quần áo một cái tiểu nữ hài run lẩy bẩy bóng dáng. Người có đi hay không? Ảnh phân thân âm thanh truyền đến. Trên lý luận chỉ cần ở tại Sunet bên cạnh. Sau này còn là có thể gặp phải Conan. Bất quá thời điểm đó nàng đã là cái cô nhi. Nói nhảm, Yoru lập tức đứng dậy. Nhưng lại dừng bước, về sau nhìn một chút hai cái lều vải. Đây là chuyện riêng của chúng ta. Không thích hợp đánh thức bọn họ. Ảnh phân thân thấp giọng nói. Ân, Yoru nhẹ gật đầu. Nói, ngươi ở lại chỗ này tiếp tục gác đêm. Ta một mình đi qua. Ảnh phân thân nhẹ gật đầu. Lần thứ hai đem thân hình của mình ẩn giấu vào bóng tối chỗ sâu. Hyuga Yoru thấy thế. Cho chính mình kéo lên phòng mưa mũ trùm. Sau đó dưới chân dẫm mạnh. Nhảy ra tán cây. Tiến vào màn mưa bên trong. Hắn cẩn thận tránh đi mỗi một chỗ cạm bẫy, rời khỏi nghỉ ngơi chi địa về sau. Lúc này mới bắt đầu ra tốc. Vô luận Conan có phải hay không nhất định trở thành cô nhi, nhưng tất nhiên hắn sẽ cùng nàng phát sinh quan hệ, vậy liền không thể ngồi xem nàng biến thành cô nhi. 2,000m khoảng cách đối với hắn mà nói bất quá 2-3 phút mà thôi. Nhưng Byakugan thấu thị nhìn thấy hình ảnh làm hắn trong lòng siết chặt. Không biết có phải hay không nam chủ nhân chọc phải những ninja kia. Cái kia đạp hắn chơi ninja một đao cắm đi xuống. Chính chúng tâm tạng. Còn bên cạnh nữ chủ nhân cũng bị giận chó đánh mèo vạch một đao. À, mà trên lầu Conan từ thang lầu khoảng cách nhìn thấy màn này. Lập tức kêu lên sợ hãi. Mặc dù nàng sau đó một khắc liền bưng kín miệng nhỏ. Nhưng dưới lầu bốn cái ninja đã đồng thời nghe đến nàng âm thanh. Mắt thấy hai nhẫn giả hướng trên lầu bước đi qua. Hyuga Yoru trong lòng khẩn trương. Không thể không từ bỏ nguyên bản tiêu diệt từng bộ phận kế hoạch. Lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp hướng trong tiểu trấn vọt tới. Xem ra còn giấu người A. Chấm ngoặc kép. Hai nhẫn giả khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bước lên lầu hai mặt nền. Conan bưng chặt miệng nhỏ. Hết sức đem chính mình giấu vào cái tủ nơi hẻo lánh bên trong. Nhưng hai nhẫn giả bóng dáng vẫn là càng ngày càng gần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,